Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268. Người nào giống ngu ngốc? Hứa Tinh Tinh trong lòng thầm mắng một tiếng. Đáng chết, mới vừa rồi còn cùng lão tử xưng huynh gọi đệ, hiện tại trở mặt thì không nhận người, muốn đi đều không lên tiếng chào hỏi. Đến cùng có hay không đem ta đường đường Hứa gia đại thiếu gia để vào mắt a? Hắn gấp vội vàng đứng lên, ngăn ở Lâm Thành Phi trước mặt, nụ cười tha thiết nói: "Lâm đồng học, đừng có gấp a, thời gian còn sớm, đợi lát nữa còn có tiết mục đây." Triệu Tường Vân cũng khuyên nhủ: "Tiểu tiểu, chúng ta huynh muội thật vất vả đi ra chơi một chuyến, thì lại ở lại một hồi đi." Nhạc Tiểu Tiểu nhìn về phía Lâm Thành Phi, đang đợi Lâm Thành Phi cuối cùng quyết định. Hôm nay hết thảy đều là hắn an bài, nói tốt cái gì đều nghe hắn. Lâm Thành Phi giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Hứa Tinh Tinh. Nói ra: "Hứa thiếu gia, có chuyện gì không ngại nói thẳng, có thể làm được lời nói ta quyết không chối từ, bị người xem thấu tâm tư." Hứa Tinh Tinh cũng không thấy mảy may xấu hổ, ngược lại cười lên ha hà, tại Lâm Thành Phi trên bờ vai dùng lực đập vài cái. "Không sai, ta hôm nay quả thật có chút sự tình muốn cho Lâm đồng học ngươi hỗ trợ. Mà lại chuyện này đối với ngươi tới nói, đưa tay thì có thể làm được, chỉ hoãn không thời gian quá dài." Lâm Thành Phi khó xử nhìn Nhạc Tiểu Tiểu liếc một chút, nhíu mày nói ra: "Hứa thiếu gia, không phải ta không nể mặt ngươi, chỉ là ta cùng tiểu thư đã đi ra một ngày, ta ngược lại thật ra không có gì, chỉ là tiểu thư cần phải đi về nghỉ. Ngươi biết, thức đêm đối với nữ nhân da thịt không tốt. Cái này, Hứa Tinh Tinh, ta đã để cho ta người đi lên, ta muốn khiêu chiến ngươi, ngươi dám tiếp nhận sao?" Không thể Hứa Tinh Tinh nói chuyện, thì theo trong một cái phòng truyền đến dạng này một thanh âm. Gian phòng kia cùng Lâm Thành Phi chỗ gian phòng xa xa tương đối, đồng dạng diện tích, đồng dạng bố cục, đồng dạng cao đoan đại khí, thật giống như hai cái thế lực ngang nhau cừu nhân, tại lẫn nhau đối mắt. Mà theo trong gian phòng kia phát ra âm thanh người, chính là Trịnh Sảng. Hứa Tinh Tinh sắc mặt một chút thì âm trầm, người ta đều như thế trắng trợn cuồng vọng phách lối đánh tới cửa, hắn có thể tránh chiến sao? Nếu là hắn tránh chiến, về sau còn thế nào ngẩng đầu làm người? Làm cho cả tỉnh thành lão thiếu gia môn thấy thế nào? Làm cho cả tỉnh thành các cô nương thấy thế nào? Hắn gánh không nổi người này. "Lâm đồng học, ngươi nhìn, Hứa thiếu gia là chuẩn bị để cho ta đi lên." Lâm Thành Phi trên mặt ôn hòa nụ cười, cười mỉm hỏi. Hứa Tinh Tinh trong lòng cũng không chắc chắn, hôm nay hắn lại là mời ăn cơm lại là làm người dẫn đường, kém chút liền đem trước mắt vị này làm ra hầu hạ. Vì không phải liền là giờ khắc này có thể dương mi thổ khí sao? Bất quá, tuy nhiên hắn lại mời ăn cơm lại làm hướng dẫn du lịch, hận không thể đem Lâm Thành Phi cho cúng bái. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi đến tột cùng có thể đáp ứng hay không hắn? Trong lòng của hắn cũng không bao nhiêu hiểu, hai người không thân không thích cũng không phải đồng sinh cộng tử bạn bè tốt. Một cái lý do cũng không cho cũng làm người ta ra ngoài liều mạng. Đổi người nào cũng không thể đáp ứng a. Huống chi, người nam nhân trước mắt này, không thể dùng lẽ thường độ chi. Đây chính là tại kinh lịch hôm qua xấu hổ về sau. Hứa Tinh Tinh đối Lâm Thành Phi làm ra đánh giá. Trầm mặc một lát, Hứa Tinh Tinh cắn răng nói ra: "Tạm thời không dùng, nếu như ta người có thể đối phó Trịnh Sảng bên kia, cũng không cần Lâm đồng học ngươi xuất thủ. Nếu như đối phó không đâu?" Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi. "Đúng vậy a, nếu như đối phó không thế nào xử lý?" Hứa Tinh Tinh nhìn trước mắt trương này tuổi trẻ tuấn tú nhưng là đùa cười rộ lên lại khiến người vô cùng chán ghét mặt, thật rất nhớ Nhất Quyền đem nó nện vào hủy dung nhan. lão tử đem ngươi kéo qua không phải liền là để ngươi ứng phó đối phó không tình huống sao? Hiện tại ngươi biết rõ còn cố hỏi, để cho ta trả lời thế nào? A, ngươi nói ngươi để cho ta trả lời thế nào? Hứa Tinh Tinh có loại muốn điên xúc động, thực, muốn ta ra sân cũng không phải không được, chỉ là, ta động thủ thời điểm, luôn luôn đều là bằng cảm giác đến thiên hạ vô địch, không có cảm giác thời điểm, chỉ sợ liền ba tuổi hài đồng đều đối phó không. Đáng tiếc là, ta hiện tại, hoàn toàn không có nửa điểm muốn đánh nhau cảm giác. Lâm Thành Phi lắc đầu, có chút tiếc nuối nói ra, tựa hồ tại vì không thể giúp phía trên Hứa Tinh Tinh bận bịu mà lòng mang áy náy. Đánh nhau thời điểm cũng muốn bằng cảm giác. Hứa Tinh Tinh đã từng cũng tự nhận là chính mình là cái vô lại. Xác thực, tại rất nhiều người trước mặt, hắn luôn luôn biểu hiện như cái vô lại, nhưng vậy cũng là gặp phải Lâm Thành Phi trước đó sự tình. Hiện tại, hắn chân thực khắc sâu cảm giác được, tại trước mặt người đàn ông này, chính mình quả thực cũng là chất phác trung thực bé ngoan. Làm tỉnh thành tai to mặt lớn nhân vật, hắn có 10.000 cái lý do không muốn đi thấp kém đi cầu khẩn Lâm Thành Phi. Thế nhưng là, trong khoảng thời gian này, hắn là thật bị Trịnh Sảng khi dễ quá thảm. Tìm nữ nhân, Trịnh Sảng thì đoạt một cái. Đây là 333 giống không cần tiền một dạng hướng trên mặt vung bàn tay a. Hứa Tinh Tinh có thể chịu sao? Không thể nhịn, cho nên hắn hiện tại nhất định phải báo thù. Chỉ cần thắng trận này đổ chiến, trước kia nhận qua uất khí, liền có thể một mạch tất cả đều tung ra tới. Lâm Thành Phi đây là muốn hướng hắn đưa yêu cầu, mà lại, cái này đưa yêu cầu phương pháp rất vô sỉ, để Hứa Tinh Tinh đều không có ý tứ giả ngu sung lăng. Hắn thở sâu, âm thầm cảnh cáo chính mình, không thể trở mặt, chí ít hiện tại còn không phải trở mặt thời điểm. Hắn ánh mắt nghiêm túc nhìn lấy Lâm Thành Phi, nói ra, cái kia, không biết thế nào mới có thể để cho ngươi cảm giác tốt đi một chút đâu. Cái này thì đơn giản. Lâm Thành Phi híp mắt, cười rộ lên. Hứa Tinh Tinh câu nói này hoàn toàn nói đến hắn trong tâm khảm. Con người của ta vẫn luôn ưa tiền, chỉ cần thấy được thành đống tiền mặt tại trước mắt ta bay tới bay lui, ta lập tức liền sẽ siêu nhân chiếm hữu. Đây là nhiều năm qua ta tổng kết ra kinh nghiệm, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Hứa Tinh Tinh cũng cười, nói ra, cái này đơn giản, ta còn tưởng rằng ngươi cảm giác có khó tìm hơn đâu. 10 triệu có thể để ngươi tìm tới cảm giác sao? Ngươi là đang vũ nhục ta sao? Lâm Thành Phi không vui nói, tuy nhiên ta chỉ là cái tiểu bảo tiêu, nhưng cũng không phải chưa thấy qua tiền người. Hôm qua Hứa thiếu gia ngươi vừa mới cho ta đưa 10 triệu ngươi quên. Hiện tại ngươi lại theo ta xách 10 triệu. Ngươi cảm thấy 10 triệu còn có thể để cho ta để vào mắt sao? Hứa Tinh Tinh ngẫm lại, nói ra, cái này thật là ta sai. Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết, đến tột cùng muốn bao nhiêu mới có thể để cho ngươi tìm tới cảm giác? Này mới đúng mà. Lúc này mới có chút thân là tỉnh thành đỉnh cấp công tử ca bá khí. Về sau ngươi cũng không thể lại nói như thế không có ai kêu lời nói. Không phải vậy người khác còn tưởng rằng đường đường Hứa đại thiếu gia chỉ là cái ngân thương ngọn. Nến đầu công tử bột đây. Lâm đồng học, Hứa Tinh Tinh cảm giác mình kiên nhẫn ngay tại từng chút. Từng chút trôi qua, gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Hôm nay cả ngày, thái độ đều tốt, hiện tại chính mình vừa đưa ra muốn hắn hỗ trợ, lập tức liền trở mặt. Nâng lên quần thì không nhận người lưu manh cũng không có tuyệt tình như vậy vô nghĩa à. Ta nhát gan, Hứa thiếu gia ngươi đừng dọa ta. Lâm Thành Phi vội vàng nói, ta không phải tại ra vẻ già mồm, chỉ là ta là thật không có cách, không có cảm giác lời nói. Ta đi lên chính là cho người làm bao cát. Ngươi muốn a, đống cát ai nguyện ý làm? Đổi lấy ngươi ngươi cũng không nguyện ý a. ngươi cũng không nguyện ý ta dựa vào cái gì nguyện ý? Chẳng lẽ ta xem ra so ngươi càng giống ngu ngốc sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.